tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 69, mở mắt tốt hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày này có lẽ là những ngày bình yên nhất kể từ khi Kiều Ngộ đến thế giới này. Không cần phải vất vả hỏi thăm chi tiết về việc nam nữ chính sống chung. Không cần phải trốn tránh giấu giếm tâm tư của mình. Thậm chí cả bí mật của thế giới cũng đã nói ra được một nửa. Nếu không phải còn một việc chưa được giải quyết thỏa đáng, Kiều Ngộ cảm thấy mình thực sự có thể nói đã đạt tới đỉnh cao của cuộc đời. Và việc này khiến cô và Lâm Khuynh đều rơi vào cuộc chiến khó khăn. May mắn là hiện tại cũng không đến nỗi nguy cấp lắm. Độc giả của cô vẫn luôn khen ngợi cổ vũ như thường. Hoàn toàn không phát hiện ra trong tác phẩm này đang ẩn chứa một cơn gió lốc đảo điên. Về việc này, Kiều Ngộ vẫn cảm thấy rất xin lỗi họ. Biết làm sao được, đâu phải là do ký chủ cho Lâm Khuynh uống thuốc mới dẫn đến tình trạng này. Muốn nói có sai thì đều là do thế giới sai. Và hệ thống thì đã hoàn toàn thoát khỏi khuôn khổ, không còn gì phải e ngại. Tùy tiện tuyên bố sai là do thế giới. Vô cùng không kiêng nể. Đôi khi Kiều Ngộ thậm chí còn lo lắng không biết một ngày nào đó nó có bị hệ thống cấp cao hơn triệu hồi về nhà máy để tu sửa hay không. Đồng thời, là học sinh học kỳ 2 của năm 2 cao trung, nhiệm vụ học tập của họ cũng dần trở nên nặng nề. Kiều Ngộ vẫn chưa có kế hoạch tốt cho tương lai, với tư cách là một người khách từ thế giới khác đến cũng không thể trì hoãn. Những ngày không đến nhà Lâm làm khách cũng thường xuyên cùng Lâm Khuynh học tập trong phòng tự học. Chỗ này kể thêm đường phụ trợ này sẽ rõ ràng hơn nhiều. Giỏi quá. Hôm nay, dưới sự chỉ dạy tận tình của Lâm Khuynh lại giải được một bài toán. Kiều Ngộ từ đáy lòng phát ra lời khen ngợi. Những cái này trước đây cậu hẳn đã học qua rồi nhỉ. Nói xong bài toán, Lâm Khuynh không lập tức quay đi mà ngụ ý hỏi Kiều Ngộ. Kiều Ngộ sững người, sau đó nhận ra cô ấy đang nói về thời điểm mình ở thế giới gốc. Đang ở phòng tự học, trong phòng còn nhiều học sinh khác, Kiều Ngộ khó có thể nói qua rõ ràng, chỉ cười khổ đáp cho qua. Chắc là đã học rồi. Sau khi Lâm Khuynh hỏi Kiều Ngộ về việc có từng yêu đương ở thế giới gốc hay không vào thời gian trước, Kiều Ngộ đã chủ động kể hết về tuổi tác, thân phận của mình bên đó. Biết được sự thật gây sốc rằng cô vốn là một sinh viên đại học. Giờ Lâm Khuynh thường hay lấy chuyện này ra trêu ghẹo. Dù tôi có giải thích bao nhiêu lần đi nữa thì lúc thi đại học cậu nhất định phải nhớ kỹ đấy. Lâm Khuynh nói, ánh mắt ý vị sâu xa. Ở những thời điểm khác tôi đều có thể đợi cậu. Chỉ có lúc đó, tôi sẽ không nói là tôi sẽ đợi cậu. Đương nhiên rồi, Kiều Ngộ thản nhiên gật đầu. Cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Nói thật, nếu muốn Lâm Khuynh vì nhường nhịn mình mà thi kém đi vài điểm hoặc như chuyện cười trên mạng không làm đề lớn cuối cùng, thì chính cô cũng không thể tha thứ cho bản thân. Có khi còn muốn đập đầu xuống đất mà chết vì hổ thẹn. Không cần đợi tôi đâu, tôi sẽ cố gắng hết sức đuổi theo. Thế, nếu thật sự đuổi không kịp thì lui về phương án thi lại cùng thành phố chắc cũng được. Vừa nói xong đã mất tự tin ngay. Lâm Khuynh bị cô chọc cười, mỉm cười nói, sao thế, chưa thi đã tìm đường lui rồi à? Không, tại vì cậu giỏi quá mà. Nghĩ đến kỳ thi trước Lâm Khuynh còn đạt thành tích nhất khối, Kiều Ngộ vừa thán phục vừa tự hào cho cô ấy. Phải biết rằng trong thời gian học vừa qua tôi học được một điều là muốn đứng nhất nhất định cần có chút thiên phú. Ngô, bạn học Kiều Ngộ đang khen tôi thông minh đấy à? Không hoàn toàn vậy, dù sao thầy giáo Lâm Khuynh vừa thông minh lại chăm chỉ mà. Dạo gần đây cô hay nói những lời như thế này. Lâm Khuynh ngượng ngùng, khẽ hừ một tiếng rồi quay đi. Lẩm bẩm, miệng lưỡi trơn tru, Kiều Ngộ ngượng ngùng sờ sờ mũi, cũng tập trung trở lại vào sách bài tập. Xin hỏi, hai vị còn nhớ là tôi cũng ở đây không? Tiếng nói yếu ớt từ phía trước vọng đến cắt ngang sự chú ý của Kiều Ngộ. Cô ngẩng đầu lên, thấy Tòng Diệp với vẻ mặt trống rỗng. Lúc cậu ta mạnh dạn đăng ký tham gia nhóm ôn tập phòng tự học còn rất hăng hái. Sao bây giờ lại ủ rũ thế này? Kiều Ngộ không hiểu chuyện gì. Gật đầu hỏi, đương nhiên nhớ chứ. Sao thế? Không, vừa rồi các cậu thế mà lại có thể biểu hiện như vậy sao? Cậu ta nhăn mặt đầy vẻ kỳ quặc. Tựa hồ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ai, thôi được rồi, giải giúp tôi mấy bài sau cũng được. Tòng Diệp nhìn Kiều Ngộ với vẻ mặt khá oán hận. Kiều Ngộ không hiểu sao lại ma xui quỷ khiến nhìn ra được bốn chữ. Trọng sắc khinh bạn, từ vẻ mặt của cậu ta. Kiều Ngộ bình tĩnh chớp chớp mắt, coi như là ảo giác của mình. Vừa rồi các cậu đang nói về đề tài thi đại học phải không? Vậy cũng hỏi tôi đi. Bị bỏ qua, Tòng Diệp chỉ còn cách tự mình gợi chuyện. Kiều Ngộ ngoan ngoãn phối hợp, cầm bút chìa về phía cậu ta như micro phỏng vấn. Vậy thưa anh Tòng Diệp, anh có suy nghĩ gì về hướng đi sau khi thi đại học không? Tôi vẫn chưa nghĩ đến. Vậy hỏi hay không hỏi có gì khác đâu. Kiều Ngộ mặt đầy khinh thường thu hồi bút, quyết định mặc kệ gã ham hố sự chú ý này mà tập trung làm bài. Đừng có phớt lờ tôi thế chứ. Tòng Diệp khóc lóc om sòm, trong phạm vi không ảnh hưởng bàn khác, mà Lâm Khuynh vẫn có thể mặt không đổi sắc làm bài. Mắt cũng không ngẩng lên lấy một cái, hoàn toàn không có ý định phản ứng. Kiều Ngộ bị phiền quá không còn cách nào, đành phải lại ra tay đối phó cậu ta. Tôi nói cậu hôm nay làm sao thế? Quả thực giống như con chó cảm thấy bị thất sủng sau khi nhà nuôi mèo vậy. So sánh này quá đáng quá, nhưng theo một nghĩa nào đó thì cũng không sai lắm nhỉ. Phản bác được nửa chừng bỗng công nhận, Tòng Diệp ngừng nũng nịu vỗ vỗ bàn. Kiều Ngộ, chúng ta là bạn tốt đúng không? Đúng không? Thế mà lại là câu hỏi. Thật là chưa ra trận đã tử thương. Câu hỏi đầu tiên đã bị đánh chìm. Tòng Diệp tinh thần sa sút gục xuống bàn. Nước mắt lưng tròng tố cáo Kiều Ngộ. Dạo gần đây hai cậu toàn ở riêng với nhau còn thần bí thần bí. Cái này thì tôi có thể hiểu. Nhưng mà Kiều Ngộ cậu dạo này lạnh nhạt với tôi quá. Học kỳ một cậu đâu có thế này. Không phải còn hay chủ động tìm tôi tâm sự các thứ sao? Đó là, phần lớn thời gian là để điều tra hỏi han về việc cậu ta và Lâm Khuynh sống chung. Kiều Ngộ đã cảm nhận được ánh mắt hài hước của Lâm Khuynh. Cô sáng suốt ngậm miệng lại, tiếp tục nghe Tòng Diệp tố cáo. Rồi, giờ có phải cậu ngay cả sinh nhật tôi cũng không nhớ nổi không? Cậu là đồ thấy sắc quên bạn. Hoa cuối cùng cũng nói ra, Kiều Ngộ nhắm mắt, vừa thừa nhận lời tố cáo thẳng thắn của cậu ta trong lòng vừa nảy sinh nghi vấn. Sinh nhật cậu, đúng vậy, có phải cậu đã quên rồi không? Nhìn đối phương đầy vẻ bi phẫn bị thương, Kiều Ngộ lặng lẽ xác nhận với hệ thống một chút, ngần ngừ mở miệng hỏi. Sinh nhật cậu không phải cuối tháng 5 sao? Giờ còn gần một tháng nữa mà. Tôi không quan tâm, năm ngoái sinh nhật cậu tôi chính là chuẩn bị quà sớm từ lâu rồi. Quả thực như vậy, sinh nhật Kiều Ngộ vào tháng 10. Đại khái khoảng tháng 8 Tòng Diệp đã bắt đầu cố ý vô tình cho cô thấy cậu ta tỉ mỉ chuẩn bị quà như thế nào. Bảo cô hãy mong đợi, chờ đến khi cuối cùng đưa quà cho cô. Kiều Ngộ nhìn Tòng Diệp gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt giả chiến binh cực kỳ hâm mộ. Từ đáy lòng nảy sinh một câu hỏi, cậu không thể tự làm cho mình một bộ sao? Hơn nữa đối mặt với biểu cảm đó, Kiều Ngộ thực sự không thể nói ra rằng cô thật sự không hứng thú với các anh hùng đặc nhiệm. Cho nên, sinh nhật năm nay của tôi đã chuẩn bị sẵn quà rồi. Cậu không thể quên, cái gì? Tôi nói tôi đã chuẩn bị xong. Hả, thật sao? Tòng Diệp lập tức từ buồn chuyển thành vui, nét mặt rạng rỡ, lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng đan xen, chuyển biến cảm xúc nhanh chóng khiến Kiều Ngộ không khỏi líu lưỡi. Thật sự, cậu muốn thì ngày mai tôi có thể đưa cho cậu, Ôi trời, làm sao mà không ngại chứ? Cứ đợi thêm chút, qua gì vậy? Tôi thấy rõ ràng cậu cũng rất muốn mà. Thế giới của Tòng Diệp thật đơn thuần, không có vùng xám, trong phút chốc đã bị Kiều Ngộ thuyết phục, vừa hát khẽ vừa tiếp tục làm bài tập. Nhưng bên phía Kiều Ngộ lại có chuyện mới. Cô cảm thấy thân mình bên trái bị một cây bút vươn ra. Đầu bút nhẹ nhàng chọc vào mu bàn tay cô hai lần. Cậu chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu ấy sớm như vậy à? Không xong rồi. Lần này nữ chính của cô đã từ trời trong biến thành nhiều mây. Tình huống này còn nghiêm trọng hơn trước. Kiều Ngộ lập tức hoảng sợ, vội vàng mở miệng giải thích. Không phải, chỉ là lễ thượng vãng lai bình thường. Quà của tôi là vài ngày trước sinh nhật mới đi mua đấy. Tuy rằng trên thực tế, quà cho Lâm Khuynh cũng là Kiều Ngộ đã chuẩn bị từ rất sớm. Nhưng cuối cùng lại chỉ đưa đôi khuyên tai đó, làm Kiều Ngộ không thể phản bác. Vốn dĩ khi nói đến chuyện này, cô đã đuối lý, Kiều Ngộ chỉ đành giơ tay đầu hàng. Thật ra món quà đó tôi vẫn còn giữ rất tốt, vốn định đợi một ngày đặc biệt mới tặng cho cậu. Nếu cậu muốn bây giờ thì tôi có thể đưa ngay. Ngày đặc biệt, Lâm Khuynh giả vờ giận dỗi, có chút ngạc nhiên chớp chớp mắt. Trong khoảnh khắc quên mất cả cơn giận, tò mò hỏi, ý cậu là lúc nào? À, Kiều Ngộ đột nhiên trông có vẻ lúng túng, ngượng ngùng gãi gáy, nhìn xung quanh rồi cúi người đến gần Lâm Khuynh, kề sát tai cô ấy. Năm nay, ngày 20 tháng 5 hoặc là 21 tháng 5, đại loại thế, bị lời nói và hơi thở ấm áp của cô phả vào tai. Lâm Khuynh run người lên. Cả hai người như bị điện giật mà lùi lại. Kiều Ngộ hoang mang, không để ý làm ghế phát ra tiếng kéo chói tai, vội cúi đầu tạ lỗi với những người nghe thấy và nhìn lại. Lâm Khuynh nhìn Kiều Ngộ lắp bắp giải thích với Tòng Diệp rằng cô chỉ vô tình. Đã có chút xấu hổ và bực mình khi bản thân luôn dễ dàng bị cô ấy làm rối nhịp. Thế nhưng vì việc cô ấy có tâm tư như vậy mà cảm thấy vui mừng khó tả. Người như Kiều Ngộ thật là thủ đoạn còn rất vụng về, nhưng dường như cô ấy đang học cách trở thành một người yêu đủ tư cách. À, đúng rồi, suy nghĩ của cô bị gián đoạn bởi tiếng gọi của Tòng Diệp. Cả hai người đều nhìn về phía Tòng Diệp, cậu ta có vẻ mặt đầy thần bí. Nghe mẹ tôi nói, để chúc mừng sinh nhật tôi, mặc dù chưa hoàn thiện hoàn toàn, nhưng có thể cho phép chúng ta mở một phần khu vui chơi để thử trải nghiệm một chút. Hà, cậu nói cái gì? Cậu không phải đã quên rồi chứ? Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Kiều Ngộ, Tòng Diệp mở to mắt, hạ giọng phấn khích, là thành phố mộng mơ, đấy, giấc mộng, từ khi gặp cậu bắt đầu. Đó. Thành phố mộng mơ, câu khẩu hiệu này vẫn chưa được thay đổi à? Kiều Ngộ thực sự đã quên mất chuyện này, vì sau đó đã có quá nhiều điều thu hút tâm trí cô, khiến cô quên rằng mình vẫn đang sở hữu một công viên giải trí ô. Nói vậy thì cô thực sự vẫn rất xa xỉ. Khi nào có thể mở? Nói là trước mấy ngày cứ báo trước cho mẹ tôi là được. Chúng ta rủ cả Lục Giao và Di Y đi nữa nhé. Dù sao cũng là đi thử nghiệm, không cần phải dùng thẻ thành viên. Kiều Ngộ và Lâm Khuynh liếc nhìn nhau, không có ý kiến gì khác mà cùng gật đầu. Tòng Diệp vui mừng, lập tức bắt đầu lật lịch để chọn ngày cuối tuần phù hợp nhất cho chuyến đi. Công viên giải trí à, nghĩ đến việc từ hồi nhỏ đi học tới giờ cô chưa từng đến lại nơi đó. Kiều Ngộ có chút cảm xúc, nhưng nghĩ lại, ngày xưa đi với cha mẹ, giờ lại là đi với bạn bè, và cả người mà cô thích, tính chất có vẻ không giống nhau. Kiều Ngộ đột nhiên thấy lo lắng, làm sao bây giờ, có cần làm bài tập gì trước không? Đi công viên giải trí có cần chú ý điều gì không? Chẳng hạn như khi ngồi tàu lượn siêu tốc có nên tháo bớt phụ kiện không? Trước khi chơi thuyền hải tặc có cần tránh ăn uống không? Lớn tuổi rồi mà còn chơi ngựa gỗ xoay có phải là hơi trẻ con không? Và còn nữa, Nếu, cô chỉ nói là nếu thôi. Khi hôn nhau trên bánh xe quay, có nên nhắm mắt lại không? Cách chương.